Chương 412, kinh biến. Chương 412, kinh biến theo mẹt dứt tiếng, ẹn hẳn sở cùng hắn đồng thời triển khai công kích. Liền ngay cả cùng bọn hắn không thể nào đối phó vai và ỉnh lột cùng van phẹm cu nở dê yên tâm bên trong khúc mắc. Tất cả, lấy giết chết hacker làm trọng van phẹm mặc kệ cái khác, trực tiếp theo dõi bạch kỵ sĩ bờ lù. Lần trước đánh rơi chính mình thiếu thành ma tượng trướng, lần này cần cố gắng thanh toán. Phục thê kỵ ẹn hẳn sở cầm trong tay ma kiếm ạ vẹn trơ, trực tiếp chọn tới đồng dạng có ma kiếm ạ ạn sở chuột. Một là tân tiến ỉ ạ vột lẹt 27 tổ, một là cổ nhất ỉ ạ vột lẹt một trong, hai người chiến đấu tình huống để người chờ mong không nớt. Cho tới vai hỏa ính luột, chẳng qua là nháy mắt liền vọt tới ạn trục trước người. Thân là ỉ ạ vột lẹt chi vương, một thân thực lực kinh thiên động địa. Hắn cặp kia cứng cỏi sắc bén bàn tay đủ để so với bất kỳ thần binh lợi khí, chỉ nhìn kia lập lòe hàn quang sắc bén móng tay, giống gọt đầu hũ như thế cách không cắt chém phòng ốc vách đá, liền biết uy lực đến cùng có bao nhiêu lớn. Ỉ ạ vột lẹt thân thể xa không phải là loài người chỗ có thể chống đỡ, sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, biến chiêu linh hoạt. Ở hung manh như vậy thế tiến công xuống, hacker chỉ có thể theo thân hình nhỏ nhắn ưu thế tránh phải né trái, nỗ lực chống đỡ. Mà đánh ra khí thế, càng đánh càng thuận tay, vai và ỉnh lột trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ản trục lúc này đã muốn thân bị thương nặng, chỉ cần thêm sức lực, liền có thể giết chết cái này trướng mắt nữ nhân. Đến thời điểm, mình chính là chân chính ỉ ạ vột lẹt chi vương chân phải chi ác ma. Lục chi vương giả khổng lồ ma lực phân tan ở, mẹn chân phải đột nhiên bước ra ánh sáng sau biến thành trong suốt. Một đạo sáng sủa chùm sáng thẳng tắp nhằm phía muốn trợ giúp hacker to lớn chó trắng, linh trưởng loại sát thủ. Bạch chi thú khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, tựa hồ là trào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình. Bốn chân đạp vọt tới trước, đối với linh trưởng loại quyền sinh quyền sắt trong tay lợi trào ma nhờ me một trưởng vô hướng về biến thành mấy mét đường kính chùm sáng. Kết quả chùm sáng tuy bị đa nhờ bay đến giữa không trung, bạch chi thú đồng dạng không thể chiếm được tốt. To lớn xung lượng để nó bay ngược mà quay về. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên âm trầm lại. Ánh trăng tựa hồ bị mây đen che đậy. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải cái gì mây đen. Là một con khổng lồ vô cùng chó lớn che kín bầu trời, không cho một chút ánh sáng chiếu rọi đến trên người mọi người. Toàn trường gần 200 mét chó lớn quay về mặt trăng rít lên một tiếng, tựa như thiên cầu nuốt nguyệt, làm người run sợ. Đây chính là mẹt lục chi vương giả khổng lồ như thế quái vật giờ khả cờ na y đang từ thiên rơi rụng, chỉ là hạ xuống trùng thế liền cuốn lên một trận gió xoáy. Hậu viện vẫn tính hoàn hảo, cây cối bị mạnh mẽ ép loan liều yêu. Này lục chi vương giả. Riêng là một chân giống như nhà cao tầng rô nở dê như khổng lồ. Xúc lực đập xuống bàn tay phải, dường như thiên thạch va chạm mở, gió lớn gào thét chết tiệt mẹ. Thời khắc này, bất kể là đối địch phương còn là người một nhà đều ở trong lòng tức giận mắng không nớt. Vội vã từng người sử dụng thủ đoạn né tránh. Mặc dù là người ở tại tràng đều là địa vị cao nhất y hạ bột lẹt. Sức mạnh QNZ không có cực lớn đến có thể cùng loại này pháo đài cấp quái vật chống lại, mức độ ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng vang nặng nề phòng trường toàn thành đều có thể nghe được. Cự trường hạ xuống mấy chục mét phạm vi bị đập ra một cái hố to, khu vực không được chấn động, đá vụn nhảy loạn. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đưa tới phạm vi nhỏ địa chấn. A ngươi không có bị thương, một tiếng hét thảm, liền với kinh nộ chất vấn, đem mọi người sự chú ý từ lục chi vương giả trên người hấp dẫn lại. Xuyên thấu qua vai và ỉnh lột che trước ngực bàn tay nhìn lại, ngực bụng bị móc ra một cái to lớn chỗ trống. Còn có thể nhìn thấy trong cơ thể trái tim chỉ thiếu một chút, trái tim liền bị đào móc ra đi hệ nở kỳ cờ hở cũng không thấy. Chỉ trách các ngươi quá ba. Cười lạnh một tiếng, ản trục đề nghị đánh mạnh. Đánh kẻ xa cơ tuyệt hảo cơ hội có thể nào bỏ qua. Bị máu tươi nhiễm đỏ trắng non bàn tay dường như chào hỏi bình thường về phía trước rôi ra. Nhưng đem bên trong thế giới uy danh hiển hách vai và ỉnh lột làm cho chật vật tranh né. Vừa vặn bị thương nặng hắn như thế nào có thể né qua, tốc độ vốn là nhanh hơn hắn lên một bậc. Hacker mắt thấy so đao kiếm còn muốn sắc bén móng vuốt liền muốn đâm trúng đối phương lúc, bên hông đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Vọng tường ăn mòn chi vụ một cánh tay vừa vặn chặn lại ở hacker trước người, không hề bất ngờ bị ản trục một chảo xé nát. Có thể xé nát huyết nhục đột nhiên hóa thành một mảnh xương máu đảo ngược hacker nhào tới. Chính là liền nham thạch đều có thể ăn mòn xương máu thì EU một chu tờ liền có thể giải quyết cường địch, lại bị một cái không để vào mắt tiểu nhân vật ngăn cản. Hacker làm sao có thể không nộ đi chê tờ phong khế gió xoáy đột nhiên nổi lên, hướng về bốn phương nổ tan thành vô số bé nhỏ đao gió. Nhào tới xương máu nhất thời bị gió lực thổi tan, cứu viện lao đại dở bạ dở không hề bất ngờ bị thổi bay, trên người bị bé nhỏ đao gió cắt chém ra một đạo đạo vết thương. Nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười. Bởi vì liền sự chậm trễ này công phu, vai và ỉn lột đã muốn thành công né qua ản trục công kích. Trước ngực thương thế, thình lình tốt hơn một nửa đây chính là y ạ bột lẹt khủng bố. Không nhưng có mạnh mẽ thân thể, còn có hoàn toàn không phải nhân loại cực nhanh sức khôi phục. Như là cao cấp y ạ bột lẹt sử dụng ma lực gia tốc khôi phục, liền có thể giống hiện tại như vậy, bị xuyên thủng thân thể QNZ có thể cấp tốc phục hồi như cũ sống sót sau tai nạn. Vai và ỉn lột biểu hiện lạnh lẽo dị thường. Nga nở đà mở xa xôi đuổi tới chung kết thích hợp, không nghĩ tới nhưng là chu nở dê dô y đối phương tính toán suýt chút nữa bỏ mình. Cơn giận này, tiêu ngạo y ạ bột lẹt chi vương như thế nào nuốt được đi ản trụ. Rất tô tờ mặc dù ngươi không có bị thương, ngày hôm nay cu nở dê là chắc chắn phải chết nghiêm túc ra tay toàn lực ai và ỉn lột đầy đủ thể hiện ra y ạ bột lẹt chi vương thực lực khủng bố. Nhanh chóng tốc độ liền một bên muốn trợ giúp giờ bạ giờ đều suýt chút nữa không nhìn thấy một tia bóng dáng sức mạnh to lớn đáng sợ hơn, nhấc chân vừa bước liền chấn động đến mức khu vực run run. Tiện tay một chảo, chảo phong xé rách cây cối, cắt chém hòn đá mà ản trục so với vai và ỉn lột thanh thế càng hun nở dê vi. Gió mạnh quân quanh, nguyên bản nhanh chóng tốc độ nâng cao một bước. Hỏa diễm, hàn băng tiện tay đưa tới, khu vực thỉnh thoảng bay lên thổ đâm. Tường đá cho kẻ địch tạo thành to lớn trở ngại. Trong lúc mơ hồ, còn đè ép vai và ỉn lột một đầu nguyên bản cổ kính hạ xỉ ra đại trạch đã muốn biến thành phế tích. Bị loại kia pháo đài giống nhau quái vật tàn phá sau, khu vực trơn nên loang loang lổ lổ, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Gần 200 mét dài lục chi vương giả, có thể tưởng tượng tùy ý động động thân liền có thể đâm cháy tường thành cao lầu. Nhưng này chờ quái vật khổng lồ lúc này lại là ở thế yếu một phương tráng kiện tứ chi bất kể là dẫm vẫn là tấn công, đều lấy trên mặt đất bất quá một người đại khéo léo bạch chi thú không có biện pháp nào. Mỗi khi tiến hành công kích, không chỉ bị đối phương dễ dàng né tránh đi qua, còn nhân cơ hội một móng vuốt vạch ở trên đùi, tại kia đủ để cùng nổ lệ phẹn tạt sầm sánh ngang cứng rắn trên người lưu lại sâu sắc dấu ấn. Đủ để đem người đánh chết sóng trùng kích đối với bạch chi thú dường như cào ngứa. Là lục chi vương giả không mạnh sao? Đương nhiên không phải. Chỉ bằng vào mẹ này một con chó lớn, liền có thể dễ dàng hủy hoại một tòa thành trì. Trừ phi sử dụng quy mô lớn đạn đạo tụ quần oanh tạc, bằng không, coi như là một cái tập đoàn quân mở ra xe tăng đều lấy nó không có biện pháp nào, chỉ có điều, nó đụng tới kẻ địch càng mạnh hơn. Bạch chi thú, thân là gã quái vật không phải là chỉ là hư danh. Một khắc chiến trường, bỡ lù cùng van phẻm hai người đồng dạng thân nhau. Bỡ lù, năm đó có thể cùng hắc kỵ sĩ cùng nhau bảo vệ hacker từ chân tổ truy sát bên trong chạy thoát, thực lực có thể thấy được chút ít. Nghìn năm năm tháng trôi qua, so với năm đó cường đại hơn. Van phẻm, ở chế tác loại cỡ lớn vật thể lên, vị này chính là địa vị cao nhất con rối hình người sư. Ngẫm lại lấy ý ạ bột lẹt lâu đời tuổi thọ, cho dù là vì giết thời gian mà nghiên cứu con rối hình người chế tạo. Thành quả như thế nào QNZ là dị thường khủng bố. Huống chi hắn danh hiệu, nhưng La Ma thành khu vực đột nhiên run rẩy dữ dội, không phải lục chi vương giả chiến đấu dư âm. Đây là một con cự quả đấm to đánh tan khu vực, đất đá tung tóe, đào y đi a bị xé rách. Từ dưới nền đất bỏ ra một cái giống như pháo đài bình thường to lớn con rối hình người. Chất liệu giống như sắt thép phản xạ ánh trăng, rồi lại như nham thạch góc cạnh rõ ràng. Mà van phẻm chính thần trạng thái kiêu ngạo đứng ở người khổng lồ đầu. Đây chính là vì cái gì hắn bị trở thành ma thành nguyên nhân vị trí. Đồng dạng cấp số to lớn con rối hình người, ngoài ra còn có 5 cái ỉ ạ bột lẹt 27 tổ, mỗi người đều là nằm ở nhân vật, bất luận một hai đều có thể dễ dàng hủy diệt một thành một phương khác chiến trường. So với này hai nơi kinh thiên động địa cự cảnh tượng hoành tráng đến, động tĩnh muốn nhỏ rất nhiều. Hắc kỵ sĩ hỏa ản sở chuột cùng phục thể kỵ ẻn hạn sở hai người tiến hành thuần tránh kiếm thuật so đấu. So với cái khác tổ, ẻn hạn sở không có quỷ dị thần bí ma thuật, QNZ không có mạnh mẽ của dự hồi giải sở ghi ổ cố hữu kết giới. Hắn duy nhất nắm giữ, chính là ý chí kiên cường lực, còn có kiệt xuất hành động lực. Tay phải luôn luôn cầm giết chết đời trước tổ đoạt đến ma kiếm, bởi vậy cánh tay thần kinh hoại tử. Tay trái nà mờ dư vũ khí vì giáo hội thánh khí. Thánh táng pháo điện. giáo hội sức mạnh đối với ỷ ạ bột lẹt tới nói dường như mánh độc, mỗi lần sử dụng đều sẽ tạo thành tay trái mục nát. Nhưng xem hắn hiện tại mặt không biến sắc đối với hỏa ạn sở chuột phát động công kích dáng vẻ, có ai có thể nhìn ra hắn chính thừa nhận không phải người thống khổ bất quá hỏa ạn sở chuột rốt cuộc là cổ nhất ỷ ạ bột lẹt một trong, ở cứng rắn thực lực lên so với ẻn hạn sở càng mạnh hơn. Bây giờ toàn thể nhìn lên, ạn trục một phương toàn diện chiếm ưu, tình thế một mảnh tốt đẹp. Vốn là nếu là ản trục trọng thương chưa lành lời nói, lấy vai và hình lột thực lực giết chết na nở dê không có nửa điểm vấn đề. Nhưng là, ai bảo hacker vận may gặp hạ si mà kỳ tù đâu. Đây là sự an bài của vận mệnh khà khà nhìn thấy nguyên bản đối thủ một mất một còn vai và hình lột hiện tại bị chính mình tàn bạo đánh dáng vẻ. Ản trục trong lòng sao một cái thoải mái chưa đến liên quan đối với hạ si mà kỳ tù cảm quan đều tốt hơn rồi. Ngay ở hacker mừng rỡ nhảy nhót thời gian. Một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên đưa nàng bao phủ. Đã muốn không còn kịp suy tư nữa rốt cuộc là nguyên nhân gì, trong lòng mãnh liệt báo động nhắc nhở na nở dê nhanh lên một chút tranh né. Nhưng đối diện oai và hình lột trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, trên người đột nhiên bô cờ lên vô số màu máu dây dài đưa nàng vững vàng cuốn lấy. Sau lưng nứt ra một cái to lớn lỗ thủng, một tia sáng trắng cấp tốc hướng về phương xa bay vụt cuốn lấy hacker huyết dây thừng bất quá tiêu tốn một giây liền bị phá tan. Nhưng là, ở loại này lúc khẩn cấp quan trọng, một giây đồng hồ đã muốn đủ để quyết định sinh tử. Một đạo kim quang óng ánh giống như đạn đạo đột nhiên nổ xuống, đen kịt bầu trời đêm thoáng chốc bị chiếu rọi đến đỏ chót. Nổ vang rung trời vang tận mây xanh, trong bầu trời đêm vốn là thưa thớt hắc vân bị triệt để tách ra đả kích cường liệt sóng đem chu vi 500 mét bên trong sở hữu kiến trúc hết thảy phá hủy đến không còn một mống nổ tung sản sinh bụi mù càng la bay lên trên vọt. Không biết bay lên cao bao nhiêu liền ngay cả vốn là ở chiến đấu tất cả mọi người bị này đột nhiên nổ tung song khí hất bay ở ánh lửa chiếu dọi xuống. Phương xa, dường như cái bóng người vàng óng ngạo nghệ sừng sững ở đại lâu đỉnh. Cơ quân điện hạ hai gạo kinh hoàng hắc, bạch kỵ sĩ, bạch chi thú thất thanh hô to, kỳ vọng có thể có được muốn đáp lại. Có thể chờ đến, nhưng là vai và ỉnh lột mừng rỡ như điên cười to. Ha ha ha ha cứ việc kêu gào đi lại như thế nào khóc lóc kể lể cũng không cách nào thay đổi sự thực. Tên là An Trù. Bờ dù nẹ từ nữ nhân, đã chết bắt đầu từ hôm nay, ta chính là hoàn toàn xứng đáng vương ha ha ha ha u.